Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hiểu lầm giải khai. Cùng chúc mừng, có lẽ là hiểu lầm, nhìn xem lúc này mấy người từng bước tới gần dáng vẻ. Kuroko Tetsuya không khỏi yếu ớt nói, hiện tại là cá nhân đều có thể nhìn ra là hiểu lầm. Aida Riko một kích sống bàn tay hung hăng rơi vào Kuroko trên đầu không khỏi gào thét đồng dạng. Nói, không biết vì sao, nhìn thấy lúc này Aida Riko cùng Kuroko Tetsuya, Aki Tomoya nghĩ đến tại lão hổ trước mặt run lẩy bẩy mèo con. Đau, nhìn xem lúc này đối với mình gầm thét Aida Riko, Kuroko không khỏi che lấy trán của mình tội nghiệp nói, tốt rồi. Huấn luyện viên, Kuroko lời nói cũng là bởi vì lo lắng cho mình tỷ tỷ a, cho nên cũng không có cái gì ghê gớm a. Không phải liền là đội trưởng thụ thương sao? Ta xem một cái, kỳ thật cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhìn xem lúc này Kuroko dáng vẻ, Kagami Taiga không khỏi đứng ra mở miệng nói ra. Không phải rất nghiêm trọng. Kagami, người biết người đang nói cái gì sao? Ở chỗ này đánh nhau, nếu là đối phương truy cứu lời nói, đến tiếp sau chúng ta tư cách dự thi thế nhưng là sẽ trực tiếp bị tước đoạt. Thậm chí không chỉ là chúng ta, ngày tiếp theo Kaiju những tên kia cũng biết bị thủ tiêu tư cách. Nhìn xem lúc này Kagami Taiga dáng vẻ, Aida Riko gọi là một cái khí ha, cho nên nói, Kuroko mau mau đi đưa cho người kia xin lỗi. Tranh thủ tha thứ, bằng không mà nói, về sau ngươi cùng Kagami huấn luyện, ngươi cùng toàn bộ đội huấn luyện thêm gấp 3. Trong nháy mắt, đội bóng bên trong tất cả mọi người nhìn xem tựa như là Yasa đồng dạng Aida Riko không khỏi run. Lẩy bẩy, mà lúc này nhìn xem Kato Megumi oán trách ánh mắt, Aki Tomoya cũng không tiện đứng dậy. Thật có lỗi, chuyện lần này là ta làm không đúng. Nếu như lúc đầu nghe được Megumi thanh âm, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sự tình khác lời nói, các người hoàn toàn không cần phải lo lắng. Dù sao không nói đến ta bản nhân lời nói là sẽ không làm ra loại chuyện này. Cho dù là muốn làm có Megumi ở đây, cũng là không có khả năng phát sinh. Mặc dù cảm giác trách nhiệm của mình rất nhỏ, nhưng là Aki Tomoya vẫn là trước tiên đứng ra xin lỗi. Nguyên nhân có rất nhiều, nói ví dụ trận chiến đấu này người thắng là chính mình. Lại nói ví dụ bởi vì nhìn qua manga đối với Generation of Miracle Aki Tomoya vẫn rất có hào cảm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Kuroko Tetsuya nói thế nào cũng coi là chính mình em vợ đi. Nếu như ngày nào đó chính mình công bố cùng Megumi quan hệ của các nàng lời nói, đối mặt với nổi giận cha vợ, nếu như cùng Kuroko quan hệ làm tốt, lợi dụng hắn yếu kém tồn tại cảm, có lẽ có thể tại cha vợ cầm lên đao chuẩn bị đuổi theo chính mình chặt thời điểm, cứu mình một mạng. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya nhìn về phía Kuroko ánh mắt không khỏi càng thêm thân mật. Là chúng ta quá nhạy cảm. Nếu như tại động thủ trước đó hỏi một chút lời nói, kết quả đoán chừng sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Aida Riko cũng không khỏi mở miệng nói ra. Mà lúc này ở một bên Akashi Seizuro cũng mở miệng nói ra, nếu là hiểu lầm, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Dù sao nơi này không phải một cái thích hợp nói chuyện trời đất địa phương. Mặc dù không có dù sao vừa vặn đánh nhau thời điểm, cũng là có người qua đường đi ngang qua. Nếu như bọn hắn báo cảnh sát lời nói sẽ rất phiền phức. Cho dù là cảnh sát tới chứng minh là cái hiểu lầm, như vậy tại sau này trong báo cáo cũng biết xuất hiện chấn kinh, bất mãn thế hòa. Kaiju cùng Siren ở phòng nghỉ ẩu đả, Generation of Miracle mâu thuẫn, giấu ở phòng nghỉ không muốn người biết sự tình. Generation of Miracle cùng Kagami Taiga ở giữa chiến đấu. Vì tranh đoạt cái kia giấu ở hậu trường cái bóng, Aki Tomoya nếu như không bại lộ thân phận của mình lời nói, đưa tin sẽ là bên trên dáng vẻ. Nếu như bại lộ lời nói, đưa tin đoán chừng sẽ càng thêm khoa trương. Bởi vậy đang nghe được Akashi Seizuro thanh âm tại đằng sau, mấy người không khỏi nhẹ gật đầu. Vừa vặn lời của ta tại bên ngoài định một cái khách sạn. Mọi người lời nói có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, ăn một cái cơm. Coi như là ta đối với vừa vặn hành vi bồi thường. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Cái gì gọi là đền bù à? Chúng ta lại không có bị ngươi thế nào. Đúng à, nói cùng chúng ta đánh thua đồng dạng. Vừa vặn nếu không phải ta lui mềm nhũn một cái, thua chính là ngươi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Seiren cùng Kaizu người không khỏi mở miệng nói ra. Nhìn xem lúc này chết sĩ diện mấy người, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút bất đắc dĩ co quắp. Vâng vâng vâng, vừa vặn là ta dậu đổ bìm leo, cho nên vì biểu đạt áy náy của ta, cho nên ta mời mọi người ăn một cái cơm rau dưa thế nào. Phanh phanh phanh, theo ba cái thanh âm, vừa vặn nói ra những lời kia người không khỏi ngã trên mặt đất. Nhiều người như vậy đánh một người, thua thì cũng thôi đi, còn không chịu thua, không thừa nhận, các người ngày mai huấn luyện thêm một lần. Trong nháy mắt, mấy người trong miệng không khỏi phát ra một trận kêu rên. Mà nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Hyuga Junpei tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chăm chú nhìn Aki Tomoya nói ra, ngươi vừa vặn nói mời chúng ta ăn một bữa cơm rau dưa sự tình thật sự đi. Mặc dù có chút không rõ hắn lúc này bộ dáng là vì cái gì, nhưng là Aki Tomoya vẫn là gật đầu nói ra, đương nhiên là thật, thật sự là giúp đại ân. Trong nháy mắt, Hyuga Junpei không khỏi nắm chặt Aki Tomoya tay. Ân, tại vừa vặn sau cuộc tranh tài, Fury Hata đưa ra muốn đi chúc mừng một cái ý nghĩ. Sau đó mấy người nhìn một chút chính mình mang tiền. Cuối cùng do Aida Riko quyết định đi Kagami Taiga nhà chúc mừng. Đang nghe được Aida Riko lời nói đằng sau, mấy người là 10 phần tuyệt vọng. Dù sao lần trước lời nói tại Kagami nhà chúc mừng, do Aida Reiko làm nồi lẩu mà chỉ xứng cảm giác tuyệt vọng. Mấy người thế nhưng là không muốn tại nếm thử một lần. Mặc dù lúc này mấy người đã thương lượng làm sao ngăn chặn Aida Reiko để Kagami Taiga đảm nhiệm lấy chủ bếp, nhưng là mấy người trong lòng thế nhưng là 10 phần không chắc. Phải biết, Aida Riko thế nhưng là có vài phút bên trong bưng ra một cái nồi lẩu hành động vĩ đại cùng tốc độ. Về phần đáp ứng người xa lạ này chủng loại giống như xã giao thức lời nói, mặc dù mất thể diện một ít, nhưng là cùng mạc nhỏ so ra, mặt vẫn là để ở một bên đi. Thế nhưng là, lời của mẫu thân, nhưng là muốn ta tiếp Kuroko về nhà a. Nhìn xem lúc này mấy người ý động dáng vẻ, ở một bên Kato Megumi không khỏi yếu ớt nói, không sao, kỳ thật lời của ta đã cùng biểu tỷ mẫu thân nói qua, buổi tối hôm nay không có cách nào cùng nhau ăn cơm, bất quá tối nay thời điểm sẽ đi trong nhà ở, hơn nữa cuối tuần lời nói cũng biết trong nhà nghỉ ngơi, vừa vặn ta đi trước đi ra lời nói cũng là bởi vì muốn ở trước mặt cùng tỷ tỷ ngươi nói một chút chuyện này. Đồng thời mời ngươi cùng một chỗ tham gia chúng ta chúc mừng. Nhìn xem lúc này Kuroko chăm chú dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi nhẹ gật đầu. Đã bọn hắn đã biết lời nói, vậy liền không có chuyện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?